One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 806, chương 806, Aesir gia nhập liên minh. Myskina Aesir, Reinhardt tại sách vở bên trên thấy qua cái tên này. Aesir, Nami hơi kinh ngạc nói. Ngươi chính là trong truyền thuyết kia để luyện ra Pure Gold nhà khoa học. Alchemy Myskina Aesir. Phía trước đến bên này trên đường, Reinhardt đã cùng Nami giảng dưới Alchemy bên trên phát sinh cố sự. Cho nên nàng tự nhiên biết một cái kia trong truyền thuyết bị mọi người xưng là luyện kim thuật sĩ. Nhà khoa học, ngoại trừ viễn cổ truyền thuyết bên ngoài, một cái duy nhất có sử nhưng cha để luyện ra Pure Gold tồn tại. Nói đến có chút hổ thẹn, nhưng là sự thật cũng đích thật là dạng này không sai. Mập mạp Aesir gãi tóc, có chút trầm thấp nói, đều là bởi vì cái này hỗn đản cha, Alchemy mới có thể nghênh đón vận rủi. Không có Pure Gold lời nói, Super Lam Anglerfish liền sẽ không bị dẫn tới. Oga chạy tới Nami phía sau lớn tiếng nói, Alchemy liền sẽ không xảy ra chuyện, mọi người cũng đều sẽ không chết. Aesir biểu lộ trở nên tương đương nặng nề, đây chính là sự thật. Chính là bởi vì hắn để luyện ra Pure Gold mới đưa đến cố hương diệt vong. Chính hắn cùng Oga cũng bị vây ở Football Fist trong bụng 200 năm. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Các bi kịch đều là từ hắn để luyện ra Pure Gold bắt đầu. Oga, Nami nhẹ nhàng xoa nhẹ Oga đầu. Ba ba của ngươi khả năng cũng không phải cố ý. Hừ, tiểu nữ hài chỉ là ôm Nami đùi. Ngoẹo đầu lạnh lùng hừ một tiếng. Aesir nước mắt không ức chế được chảy xuống. Là lỗi của ta. Là ta chế tạo ra Pure Gold mới có thể dẫn đến đây hết thảy tai nạn. Bị nhốt trong bụng cá mặt 200 năm. Chỉ có thể dựa vào ăn cá hoặc là hoa quả sinh hoạt. Chính hắn đều cảm giác đoạn này tuyến nguyệt đơn giản như là địa ngục. Năm đó vừa mới bất quá 6 tuổi Oga đến cùng là thế nào vượt qua cái này 200 năm đơn giản khó. Có thể tưởng tượng, nghĩ đến đây sự kiện Aesir cũng cảm giác tim như bị đao cắt. Nhưng là ta muốn Aesir tiên sinh, ngươi khẳng định cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình a. Nami hỏi, dù sao chuyện này ngươi khẳng định cũng là không nghĩ. Aesir do dự một chút, sau đó rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở miệng nói, kỳ thật, đương thời sở dĩ muốn rút ra Pure Gold, là vì Oga, ai? Vì nhân gia, Oga sửng sốt một chút, sau đó giữ dằn tức giận nói, ngươi ít đẩy miệng nói bậy, nhân gia mới không muốn cái gì Pure Gold. Nhưng là, nếu như không có Pure Gold lời nói, Oga ngươi liền chết a. Aesir cắn răng lớn tiếng nói, vậy, Oga nháy mắt mấy cái. Cái này, Aesir tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nami liền vội vàng hỏi. Kỳ thật, Oga mắc phải bệnh bất trị. Căn bản không có dược vật có thể trị liệu bệnh của hắn. Aesir ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ. Nàng lúc kia mới vừa vặn 6 tuổi a, nguyên lai là dạng này. Cho nên ngươi chế tạo ra Pure Gold a. Nami ánh mắt trở nên có chút nhu hòa. Nàng ngồi xổm không đến nhẹ nhàng vỗ vỗ Oga đầu. Oga, đã nghe chưa? Ngươi thân là vì cứu ngươi a, thật, thật sao? Oga có chút rụt rè hỏi, mặc dù nàng đã sống hơn 200 năm, nhưng là phần lớn thời gian đều đợi trong bụng cá mặt không có người cùng nàng giao lưu. Nàng vẫn là một cái ngây thơ tiểu nữ hài. Đương nhiên, Aesir trùng điệp gật đầu, khảm nạm tại ngươi trên mặt nhẫn cái kia một hạt Pure Gold chính là vì trì hoãn của ngươi phát. Triển, để ngươi có thể sống thật khỏe a. Ba ba. Oga trong nháy mắt khóe miệng một xẹp, hai con mắt to bên trong đã lệ quang lấp lóe. Nàng trực tiếp nhào vào phụ thân trong ngực, ngươi không tại. Tất cả mọi người không tại. Nhân gia thật rất sợ hãi. Hảo hài tử, hảo hài tử, ba ba trở về, ba ba trở về. Aesir ôm nữ nhi của mình thân thể gầy yếu, cũng là lệ rơi đầy mặt. Hắn chưa từng có nghĩ tới còn sẽ có một ngày như vậy. Thật sự là cảm động a. Ngươi nói đúng không? Ren, Nami tựa ở Reinhardt trên bờ vai, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt trong suốt. Nàng nhớ tới mẹ của nàng. Cái kia vẻn vẹn vì để cho nàng biết, nàng là nữ nhi của mình liền cam nguyện chịu chết mẫu thân. Tình cảm của nhân loại đích thật là một loại mỹ diệu đồ vật. Reinhard mỉm cười nói, người là một loại xã hội tính động vật. Mỗi người đều có bị yêu nhu cầu. May mắn là, vô luận là đời trước vẫn là cả đời này. Thân nhân của hắn đối với hắn đều rất tốt. Hắn không hề thiếu loại này yêu mến. Bất quá, Reinhard có chút hiếu kỳ chính là, có thể chế tạo ra Pure Gold loại này có thể xưng thần thoại đồng dạng đồ vật. Thế nhưng là không làm được một loại nào đó tật bệnh đặc hiệu dược. Xem ra Aesir bác bảy có chênh lệch chút ít khoa a. Cái kia Aesir tiên sinh, không biết tiếp xuống ngươi có tính toán gì đâu. Reinhard gọn gàng dứt khoát hỏi. Mặc dù cảm khái tại hai người này cha con tình thâm, nhưng là Myskina Aesir người này Reinhard là nhất định phải thu nhập dưới trướng. Hoặc giả thuyết, đem liên quan tới rút ra Pure Gold phương pháp đạt được thời điểm. Lầm, tiếp xuống dự định, Aesir một mặt tình ép nháy mắt mấy cái. Có thể có tính toán gì đâu. Chúng ta không phải đều bị vây ở Superlam Anglerfish trong bụng sao? Ra đều ra không được. Đồ đần cha, người thật đúng là chỉ độn a. Oga bĩu môi, lấy cùi trỏ đỉnh lấy cha nàng phình lên bụng. Superlam Anglerfish đã bị cái này gọi Reinhard cho xử lý rồi. Chúng ta là tại phá vỡ bụng của nó về sau mới chui vào. Vậy, Aesir sững sờ, chợt kinh hỉ trừng lớn hai mắt. Thật sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là bị nuốt tiến đến đây này. Đây thật là vui như lên trời a. Tại Football Fish trong bụng ngây người 200 năm. Nói thực ra Aesir cũng không có cảm thấy mình có một ngày có thể thoát nhưng là hạnh phúc liền là. Tới đột nhiên như vậy, nữ nhi trở về, mình cũng có thể trùng hoạch tự do. Hết thảy đều tại trở nên mỹ hảo. Ân, nói như vậy, thoát ly thế giới 200 năm, lập tức trở về lời nói. Còn thật không biết nên làm cái gì tốt đâu. Aesir có chút do dự nói. Nếu như Asien tiên sinh đã tìm không thấy đi chỗ lời nói. Vậy đến ta bên này thế nào? Reinhard cười nói. Không phải khoe khoang, ta ở trên biển còn có chút sản nghiệp. Aesir tiên sinh có thể tinh luyện Pure Gold lời nói. Như vậy ngươi tại hóa học bên trên tạo nghệ hẳn là rất cao mới đúng. Đến ta xây dựng trong trường học làm cái lão sư thế nào? Lão sư a, Aesir ánh mắt sáng lên. Tựa hồ cũng không tệ a, Ren. Nami lôi kéo Reinhard ống tay áo. Reinhard cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Dù cho muốn có được Aesir trong đầu tri thức, cũng không cần đến sử dụng bạo lực. Ta đáp ứng, Reinhard tiên sinh, Aesir cười hì hì lựa chọn đáp ứng dẫn. Vừa rồi có chút việc, hôm nay chỉ có thể canh ba, còn lại một chương ngày mai bổ sung chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.